Vạn đạo Long Hoàng, chương 2222, Chiến cô gia thiên kiêu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh im lặng, gia hỏa này làm sao lời gì đều nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, cô ra người nổi giận. Ngay cả mấy cái lão già đều lộ ra lửa giận. Trên người tràn ngập ra khí tức kinh khủng. Cái tổ, đại đế, một lần này bị đán ra hỏa này hại chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm ứng được. Trong đó có hai người thế mà tản mát ra đại đế khí tức. Uy, các ngươi chơi cái gì? Cô ra danh xưng quân tử chi ra. Nguyên một đám tự khoe là quân tử. Nguyên lai cũng muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy cỡ nào là thắng sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán kêu to. Lúc đó, cô ra những lão già kia. Trung niên nhân, mắt sáng lên. Thế mà nguyên một đám thu liễm khí tức, nhưng trong mắt lửa giận, lại như cũ không cách nào dập tắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dám nhục ta cô ra tiên tổ, nhất định phải nhận giáo huấn. Bằng không thì thật sự cho rằng ta cô ra dễ bắt nạt. Ta cô ra sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy cỡ nào là thắng. Hôm nay liền để ta tới chiếu cố các ngươi. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Sau đó một thanh niên dậm chân mà ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thanh niên này đầu đội ngọc quan. Người mặc trường sam. Mày kiếm mắt sáng. Vô cùng anh tuấn. Nhìn thấy người thanh niên này đi ra. Cô ra người cũng không có ngăn cản. Ngược lại lộ ra vẻ tự tin. Tựa hồ đối người thanh niên này tràn ngập lòng tin. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu vi quá yếu, ta không hứng thú. Lục Minh, giao cho ngươi đi. Đán phất phất tay. Một bộ không có một chút bộ dáng hứng thú. Để bạch y thanh niên lửa giận càng tăng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hạ cô ảnh trọng. Ai tới chỉ giáo? Bạch y thanh niên cố nén nộ khí. Liền ôm quyền nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cô ra. Nguyên một đám vẫn là rất quân tử a. Chấm. Lục Minh nghĩ thầm. Trên đường. Liền nghe đán nói qua cái này cô ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đán trong miệng, cô ra cũng là một đám đầu óc máy móc mộc u cục. Không biết biến báo, tự khoe là quân tử. Bây giờ xem xét, quả là thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hết lần này tới lần khác. Đán năm đó cùng mấy cái cô ra người. Quan hệ cũng không tệ lắm. Tại hạ Lục Minh. Mời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh dậm chân mà ra. Cũng là liền ôm quyền. Cẩn thận rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô ảnh trọng mở miệng. Ngay sau đó. Tiếng kiếm reo vang lên. Cô ảnh trọng trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang. Hướng về Lục Minh chém tới. Tam tinh hư đế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô ảnh trọng vừa ra tay. Lục Minh liền nhìn ra cô ảnh trọng tu vi. Oanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xuất thủ. Phi thường trực tiếp. Một trưởng bổ tới. Một trưởng này. Chưa hề dùng tới bất luận cái gì pháp tắc. chỉ là đơn thuần nhục thân cùng thánh lực bộc phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh bàn tay oanh kích ở đối phương kiếm quang bên trên, kiếm quang không ngừng chấn động, kiếm rít không dứt, cuối cùng kiếm quang sụp đổ, Lục Minh thân hình cũng lui về sau mấy chục mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thật là mạnh sức mạnh thân thể. Ngươi là thái cổ thể tu? Không đúng, lực lượng của ngươi là thánh lực, ngươi còn không có thành đế. Cô ảnh trọng bắt đầu còn tưởng rằng Lục Minh là thái cổ thể tu, nhưng đón lấy hắn kịp phản ứng, bởi vì Lục Minh dùng lực lượng chính là thánh lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi thành đế, thánh lực liền sẽ chuyển hóa làm thế giới chi lực, nhưng Lục Minh dùng vẫn là thánh lực, giải thích Lục Minh còn không có thành đế. Cái này khiến cô ảnh trọng chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô ra những người khác cũng là giật nảy cả mình, còn không có thành đế liền có thể tiếp cô ảnh trọng một chiêu, bậc này thực lực đầy đủ kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, cô ảnh trọng thế nhưng là cô gia thiên kiêu số 1, là cô gia 10 vạn năm khó có được một nhân vật chuyên cua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi, nét, xuất toàn lực a, dạng này ngươi là không thắng được ta. Lục Minh nói, hắn biết rõ, cô ảnh trọng căn bản không dùng ra toàn lực, vừa rồi chỉ là dò xét tính công kích mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi còn không có thành đế, mặc dù chiến lực kinh người, nhưng không thể nào là đối thủ của ta. Chấm, cô ảnh trọng mở miệng, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chưa toàn lực một trận chiến, làm sao ngươi biết? Lục Minh cũng rất tự tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã như vậy, vậy liền một trận chiến. Cô ảnh trọng lộ ra chiến ý, trường kiếm chấn động, kiếm rít không dứt, pháp tắc lực lượng bắn ra, để cô ảnh trọng kiếm khí trở nên càng thêm kinh người. Hai loại pháp tắc, một loại tối cường pháp tắc, mỗi loại vương đạo pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động. Hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô ảnh trọng động, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang, đánh tới Lục Minh. Lục Minh bàn tay hư không nắm vào, tử vong chi kiếm ngưng tụ mà ra. Đồng thời, trên người có từng đầu pháp tắc trường hà hiện lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần này, thực đem cô ra người kinh trụ. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Bốn loại pháp tắc, hắn trưởng khống bốn loại pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn chưa thành đế, làm sao sẽ khống chế bốn loại pháp tắc? Truyền thuyết, ta cô gia có một vị tiên tổ, kinh tài tuyệt diễm, ở chưa thành đế thời điểm, cũng khống chế nhiều loại pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô gia trong đám người, truyền ra một trận nhiệt nghị. Cô ảnh trọng ánh mắt, cũng là một trận chớp động, nhưng kiếm quang của hắn không ngừng, tiếp tục thẳng hướng Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh vung vẩy tử vong chi kiếm, nghênh đón. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, hai người đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người va chạm. kiếm khí tùy ý, rất nhiều cô gia người liên tiếp lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người va chạm về sau, thân hình đều là chấn động, lui lại mấy chục mét. Bất đồng chính là, Lục Minh lui khoảng cách ngắn hơn, tối cường pháp tác đệ nhị cảnh. Người này không kém gì Lam Vân, Nhan Tịch mấy người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, cô ảnh trọng hai loại pháp tác, trong đó tối cường pháp tác, đã bước vào đệ nhị cảnh, và lại tu vi là tam tinh hư đế. Không hề nghi ngờ, đây là một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ở trước đó, Lục Minh tử vong chi kiếm, chỉ là ẩn chứa bốn loại pháp tác, còn không phải như vậy thiên kiêu đối thủ. Nhưng là, Lục Minh nhục thân, bởi vì tổ long huyết dịch cô đọng, trọn vẹn so trước kia cường đại gấp đôi. Điều này cũng làm cho Lục Minh chiến lực mạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên bây giờ, Lục Minh chỉ là thi triển ra bốn loại pháp tác, liền có thể chiếm thượng phong. Lại đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô ảnh trọng trong mắt chiến ý mạnh hơn, khí tức của hắn cũng đột nhiên tăng cường. Ba loại pháp tác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt hơi động một chút, cô ảnh trọng trên người xuất hiện loại thứ ba pháp tác, đây là một loại vương đạo pháp tác, hơn nữa tựa hồ cũng đạt tới đệ nhị cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái so Lam Vân, Nhan Tịch đám người càng mạnh thiên kiêu. Hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, kiếm quang phá không sát phạt, hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh dẫn theo tử vong chi kiếm, hướng về đối phương giết tới. Làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người trên không trung liên tục không ngừng va chạm, kiếm khí bốn phía, kiếm rít vạn dặm. Còn tốt, có cô gia người xuất thủ, một tầng màn sáng, ngăn cản phía dưới Tử Trúc Lâm. Bằng không, vạn dặm bên trong Tử Trúc Lâm, đều muốn ở kiếm khí phía dưới hủy diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người tốc độ đều thật nhanh, trong nháy mắt, liền đại chiến mấy trăm chiêu. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng là đại chiến, Lục Minh khí huyết trên người vận chuyển càng lúc càng nhanh. Trong thân thể, có long tiếng rên truyền ra, da của hắn mặt ngoài lại có một tầng long lân nổi lên, đây là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bản thân, cũng là ngạc nhiên, năm đó, ở hắn tu vi còn yếu thời điểm, hắn cũng bởi vì cửu long huyết mạch, làn da sẽ có long lân hiện lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đằng sau theo hắn tu vi tăng lên, hắn đã có thể tùy tâm sở dục khống chế cửu long huyết mạch. Hắn mặt ngoài đã không có long lân hiện lên, nhưng bây giờ, hắn đem người vận chuyển tới cực hạn, thế mà ở mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng long lân, có lẽ đây là cùng tổ long huyết dịch có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nghĩ tới tổ long huyết dịch, lúc trước hắn luyện hóa một bộ phận tổ long huyết dịch để nhục thân tăng vọt, giờ phút này đại chiến đến kịch liệt thời khắc, huyết khí mãnh liệt sôi trào mới có thể để long lân nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường,